Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 12, lắng lại hỗn loạn. Nói xong, cổ hà linh hồn chi lực nhanh như tia chớp ngưng tụ thành một búa tạ. Quay về cái kia óng ánh cánh tay phải ném tới, ven đường lướt qua, không gian không ngừng đánh nứt, vặn vẹo, khác nào bị đánh nát kính. Óng ánh cánh tay phải cùng linh hồn búa tạ chạm vào nhau. Vô số đạo đen kịt không gian liệt phùng xuất hiện tại giữa hai người. Hai người va chạm càng là đem không gian đều đánh nát. Hai người không phân cao thấp, trên không trung không ngừng va chạm. Từng khối không gian liệt phùng xuất hiện tại giữa không trung. Đương nhiên ở trên không bản thân đính chính lực hạ. Không gian liệt phùng đồng thời đã ở không ngừng biến mất. Giật tán năng lượng đem phụ cận sơn mạch cắt rời ra từng đảo thật sâu liệt phùng. Xem ra liền như cường giả cố ý đem sơn bổ ra. Cổ hà khẽ cau mày, nhưng không hy vọng hai người ở đây rằng co. Tay phải đi phía trước nắm chặt, mặt khác một cái linh hồn búa tạ xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức ở cổ hà dưới sự chỉ huy, hướng về óng ánh cánh tay phải chùy đi, ở hai cái đồng dạng cường đại linh hồn búa tạ bên dưới. Óng ánh cánh tay phải rất nhanh liền không chống đỡ nổi. Phá vụn thành từng khối óng ánh mảnh vỡ, tiêu tan trên không trung. Tuy rằng này óng ánh cánh tay phải có đấu hoàng thất tinh toàn lực nhất kích lực lượng. Có thể dễ dàng hủy diệt một tòa đại sơn, nhưng nó không có đến tiếp sau năng lượng khởi nguồn. Hơn nữa, mất đi chủ nhân khống chế, có vẻ không đủ linh hoạt. Cổ hà nhìn chu vi sơn mạch tàn tạ khắp nơi dáng vẻ. Khẽ thở một hơi, có chút bất đắc dĩ nói. Không nghĩ tới Phạm Lao còn có như thế một liều mạng chiêu thức. Làm sao ở trong nguyên tác hoàn toàn không nhắc qua đây? Không phải vậy, ta cũng sẽ không để hắn xuất ra. Đến phụ cận lượn một vòng, đem từ Phạm Lao phá vụ nạp giới rơi ra ngoài ai tầm thu hồi. Cổ hà chạm đích hướng về mộ chi thành bay đi. Lúc này mộ chi thành đã hoàn toàn đại loạn. Huyết tông đấu vương cấp bậc trưởng lão bỏ mình. Đấu hoàng cấp bậc tông chủ thất bại chạy trốn. Còn dư lại huyết tông thành viên đại thể không biết làm sao. Cuộc đời của bọn họ chính là nghe theo huyết tông cao tầng an bài. Hiện tại huyết tông hai cái ở bề ngoài lớn nhất người vừa chết một trốn. Bọn họ thực sự không biết nên làm sao hành động. Trong thành người bình thường đa số ôm xem náo nhiệt tâm thái. Cảm thấy không có quan hệ gì với bọn họ. Nhưng này chút nhạy bén người. Hoặc là nhân cơ hội chạy ra mộ chi thành. Không muốn bị hắc giác vực thế lực thay đổi lan đến gần. Hoặc là chuẩn bị nương nhờ vào cái này mới tới đấu hoàng. Khi hắn dưới trướng làm một phen sự nghiệp. Làm cổ hà trở lại mộ chi thành. Đối mặt chính là như vậy một bức loạn tao tao thành thị. Cau mày, cổ hà bay đến giữa không trung. Hít sâu một hơi. Tất cả yên lặng cho ta. Phạm Lao đã chết. Từ đó về sau. Mộ chi thành chính là ta thành thị. Phía dưới tất cả mọi người là một bức không thể tin dáng vẻ. Đấu hoàng đã là hắc giác vực ở bề ngoài cao cấp nhất thực lực. Dù cho hắc bảng bài danh đệ nhất, cũng còn là đấu hoàng cấp bậc. Chẳng qua là đấu hoàng đỉnh phong mà thôi. Hiện tại có một người nói giết một tên đấu hoàng. Những này hắc giác vực người quả thực như là đang nghe thiên phương dạ đàm giống như vậy. Phải biết hắc giác vực tuy rằng mỗi ngày đều có người ở tử vong. Nhưng này chết đều là người yếu. Có rất ít đấu vương tử vong. Huống chi đấu vương bên trên đấu hoàng. Gần 10 năm, hắc giác vực đều không có không phải bình thường tử vong đấu hoàng. Nhưng trên bầu trời đấu hoàng cường giả. Đánh bại Phạm Lao. Đây là đại đa số mộ chi thành cư dân thấy. Cường giả như vậy hẳn là sẽ không nói dối. Bởi vì Phạm Lao chưa chết, hắn tùy tiện xuất hiện tại một thành thị, liền có thể đem trên bầu trời đấu hoàng cường giả lời nói dối đâm thủng. do đó để hắn uy tín đại thất mất, vì lẽ đó dù cho khó có thể tin, những này ở Hắc Giác vực sinh tồn được người cũng đem Cổ Hà xem là một có thể giết chết đấu hoàng cường giả tối đỉnh. Lập tức yên tĩnh lại, chỉ lo chọc giận hắn. Phải biết, đấu hoàng cường giả đã có thể dễ dàng tàn sát một tòa thành thị. Như vậy đấu hoàng cường giả tối đỉnh muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết, cũng chính là tiêu hao thêm phí một chút thời gian. Nhìn phía dưới dần dần yên tĩnh lại mọi người, Cổ Hà tiếp tục nói, ta thành thị chỉ có 3 cái quy củ là tuyệt đối không thể phạm. Số 1, ở ta thành thị không cho phép chiến đấu, người vi phạm, giết, ta không muốn chọc già Nam học viện người. Vì lẽ đó thứ 2, không cho phép lấy bất luận là thủ đoạn gì thương tổn già Nam học viện sư sinh, người vi phạm, giết. Cuối cùng, không cho phép lấy bất luận là thủ đoạn gì hãm hại luyện dược sư, người vi phạm, giết. Mỗi nói một chữ, giết, Cổ Hà sát khí trên người liền tăng vọt một phần. Đợi được 3 cái giết chữ nói xong, Cổ Hà bên người đã bị nồng nặc sát khí bao phủ. Phối hợp hắn đấu hoàng thất tinh khí thế, âm u sát khí bao phủ cả tòa mộ chi thành, làm cho cả thành thị người đều run lẩy bẩy, không dám lên phía trên nhìn xung quanh. Được rồi, chỉ cần không trái với ta đây 3 cái quy tắc, ngoài hắn ra tất cả tạm thời như thường. Mắt thấy làm kinh sợ lại mấy người, Cổ Hà đem sát khí thu hồi, rơi vào trên thành tường, bình tĩnh nói, tôn đại nhân khiến, nhìn về phía trước một phần nhân viên như diễn thử trước khi công diễn tốt, chỉnh tề như một trả lời. Cổ Hà khóe miệng giật giật, này rất sao là bởi vì đã thấy rất nhiều Hắc Giác vực thế lực thay đổi luân phiên, liền trả lời đều có một hầu như thống nhất đường kính. Xem ra vẫn phải là gây nên cảnh giác. Ở Hắc Giác vực thành lập một thế lực rất đơn giản, chỉ cần thực lực ngươi đầy đủ, liền có thể triệu tập đến đầy đủ nhân thủ vì ngươi bán mạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có đầy đủ điều động sự vụ của bọn họ, tỉ như tiền tài, đấu kỹ, đan dược, thần binh chờ chút. Thế nhưng nếu như ngươi không có, chỉ là một chỉ có thực lực quỷ nghèo, như vậy, xin lỗi, những người này đều sẽ rời bỏ ngươi. Dù sao không thể cho bọn họ mang đến chỗ tốt, bọn họ dựa vào cái gì nghe lời ngươi? Bất quá bây giờ Cổ Hà cũng không có ở đây tuyên bố thành lập thế lực ý nghĩ. Nếu đã đem thành thị ổn định, vậy kế tiếp chính là đi đón Thu Huyết Tông lưu lại nơi này tòa thành thị di sản. Một có đấu hoàng cường giả thế lực, hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Được rồi, các vị, không cần loạn, không phải vậy nhưng là phải người chết. Hiện tại phải ra khỏi thành, an tĩnh đi ra ngoài. Không muốn đánh thừa dịp hỗn loạn kiếm bộn ý nghĩ. Ai động thủ trước, ta đều có cảm ứng. Đem nói tới nơi này, Cổ Hà quyết định không hề nói rồi. Hắn biết ở tham lam cùng may mắn tâm thái hạ, luôn có người sẽ không nhịn được đi phạm. Đến lúc đó, cũng không cần trách hắn đem những kia ra mặt người cho rằng giết gà dọa khỉ kê. Nói xong, Cổ Hà hướng về trong thành lớn nhất kiến trúc bay đi. Trong quá trình bay, Cổ Hà thân thể bỗng nhiên cấp tốc bắt đầu run rẩy. Theo run rẩy, một đạo tàn ảnh quỷ dị từ xưa sông trong cơ thể lộ ra mà ra, trôi nổi ở giữa không trung, nhìn xuống mới mọi người có hay không quy củ. Hiện tại hắn linh hồn chi lực so với một loại đấu tông cường giả còn cường đại hơn. Miễn cưỡng phân ra một đạo mang theo trí tuệ tàn ảnh cũng là có thể làm được. Chỉ là phân ra tàn ảnh thực lực không đủ, chỉ có đấu vương cấp bậc, vô pháp đạt đến đấu hoàng, nhưng dùng để đối phó gây nên thành thị hỗn loạn người cũng là thừa sức. Cái kia rộng lớn kiến trúc cũng không phải thành chủ phủ. Ở đây kiến trúc phía trên, bảng hiệu bên trên rõ ràng viết Huyết Tông 2 chữ. Lúc này cái kia tòa kiến trúc hỗn loạn tưng bừng, đều biết một đấu hoàng đến mộ chi thành cướp địa bàn, mà Huyết Tông tông chủ Phạm Lao bị đánh bại bỏ xuống bọn họ chạy. Đặc biệt nghe được Cổ Hà nói hắn đã đem Phạm Lao giết chết. Những này Huyết Tông người càng là trong lòng kinh hoàng. Không biết cái thành phố này chủ nhân mới sẽ làm sao đối xử bọn họ. Vì lẽ đó toàn bộ đánh chiếm trước một ít vật đáng tiền chạy ra thành. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.